Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1139, chương 1158, gặp lại. Nữ hài nhìn Mễ Tử Hiên không nhận ra nàng, rất là thất lạc, cúi đầu nắm bắt góc áo. Mễ Tử Hiên là thật không nhận ra, nàng đây cũng là mũ, khẩu trang, hiện tại lại cúi đầu xuống. Chỉ là trước mắt cô bé này Mễ Tử Hiên cảm giác có chút quen mắt, nhưng chính là như thế nào cũng nhớ không nổi tới tại kia gặp được. Bên cạnh có vị mua cơm đại gia nhịn không được nói: "Tiểu tử ngươi có mua hay không a?" Mễ Tử Hiên lập tức sững sờ, nhanh chóng nói: "Mua, mua." Rồi hướng cô bé nói: "Ngươi chờ một lát." Nói xong nhanh chóng muốn đường dai di phải sớm chút. Mễ Tử Hiên để cho lai lịch, đi đến nữ hài bên cạnh nói: "Ngươi xem ngươi mang theo mũ, khẩu trang, ta thực không nhận ra." Nữ hài thở dài, tháo xuống khẩu trang, ngẩng đầu lên nhìn về phía Mễ Tử Hiên. Mễ Tử Hiên lập tức sững sờ, một giây sau hoảng sợ nói: "Lan Hinh Đồng, tại sao là ngươi? Ngươi chừng nào thì trở về?" Năm đó Lan Hinh Đồng bất quá là bệnh viện huyện một cái thực tập y tá. Mẫu thân của nàng kế Yến Quân phụ thân Lan Quốc Khánh tập trung tinh thần muốn cho Lan Hinh Đồng lưu ở bệnh viện huyện trở thành một người y tá. Nhưng Lan Hinh Đồng lại muốn làm người mẫu. Chính giữa phát sinh không ít chuyện, bao gồm kế Yến Quân. Lan Quốc Khánh cho rằng Mễ Tử Hiên cùng Lan Hinh Đồng nói yêu thương, ảnh hưởng nữ nhi thực tập, còn có Lan Hinh Đồng bị đụng, cùng với về sau Mễ Tử Hiên cùng Lan Hinh Đồng đi tỉnh thành tham gia cái xe dương. Tóm lại là xuất không ít chuyện, cuối cùng Lan Hinh Đồng có thể trở thành Victoria's Secret thiên sứ cũng là bởi vì Mễ Tử Hiên trợ giúp. Lan Hinh Đồng đi rồi Mễ Tử Hiên ở trong nước mang phong mang mưa, Lan Hinh Đồng thì là ở nước ngoài. Hai người đều vội vàng, liên hệ có tương đối ít, càng về sau cũng chính là lễ mừng năm mới giúp nhau phát cái hơi tín cái gì bái niên. Như trước thật nhiều năm không liên hệ, Mễ Tử Hiên đều nhanh cầm Lan Hinh Đồng cấp quên, hôm nay là như thế nào cũng không nghĩ tới lại gặp được nàng. Lan Hinh Đồng nhìn Mễ Tử Hiên nhận ra mình, tuyệt mỹ trên dung nhan rốt cục tới tách ra nụ cười. Lập tức để cho Mễ Tử Hiên cảm giác thái dương trong chớp mắt đều mất đi sáng bóng. Không nghĩ tới vài năm không kiếm Lan Hinh Đồng so với trước kia càng xinh đẹp. Bất quá tính tình nhìn lên vẫn còn có chút mềm mại. Lan Hinh Đồng phát hiện người chung quanh đều tại nhìn nàng, nhanh chóng càng làm khẩu trang cho mang lên. Qua nhiều năm như vậy, nàng cũng sớm không phải là cái kia thực tập tiểu hộ sĩ, mà là trở thành một người vượt qua mô hình, khuôn đúc, Victoria's Secret thiên sứ bên trong tối thu hoan nghênh người mẫu nhất. Đi ra ngoài đem mình khỏa như vậy kín, kỳ thật chính là sợ bị cẩu tử vỗ tới cái gì. Nhưng kỳ thật Lan Hinh Đồng lo ngại, nàng tại Âu Mỹ các nước ra danh khí rất lớn, có thể trở lại phong huyện loại này huyện thành nhỏ thật sự là không có mấy người nhận thức nàng. Thị trấn quá nhỏ, Victoria's Secret thiên sứ cự ly ở chỗ này người lại quá xa. Mễ Tử Hiên cảm giác đây cũng không phải là nói chuyện địa phương, liền cười nói: "Ta về nhà trước một chuyến, 9 điểm chúng ta tại góc đường nhà kia quán cà phê thấy. Đến lúc đó tại hào hào tâm sự." Lúc trước Mễ Tử Hiên là đúng Lan Hinh Đồng có ý nghĩ, khi đó hắn cũng không có bạn gái. Bất quá bây giờ nữ nhân bên cạnh thật sự là quá nhiều, Mễ Tử Hiên cũng không muốn đang tìm. Nữ nhân càng nhiều, phiền toái sử dụng càng nhiều. Tại một cái cùng Lan Hinh Đồng phân biệt nhiều năm như vậy, Mễ Tử Hiên đối với nàng đã có chút lạ lẫm, e rằng rất khó tìm hồi năm đó hai người đều là thực tập sinh cảm giác, không bằng coi như người bằng hữu. Lan Hinh Đồng gật đầu nói: "Hảo, kia một hồi thấy." Mễ Tử Hiên hướng nàng phất phất tay quay người đi. hắn không thấy được là Lan Hinh Uyển hưng phấn ở chỗ cũ liên tục huy vũ hai cái nắm tay nhỏ. Càng không biết Lan Hinh Đồng vừa rồi nhìn thấy hắn hưng phấn trong lòng bàn tay đều là mồ hôi. Mễ Tử Hiên đối với Lan Hinh Đồng mà nói tuyệt đối là cái khó có thể quên người. Không phải là hắn, Lan Hinh Đồng hẳn là đã bỏ đi chính mình lý tưởng. Ngay tại bệnh viện huyện công tác, đương cả đời y tá, kết hôn sinh tử, già đi, đang là vì Mễ Tử Hiên xuất hiện cải biến nàng cả đời. Để cho nàng thực hiện chính mình mộng tưởng, nàng làm sao có thể quên Mễ Tử Hiên? Mặc kệ nhiều hay ít năm nàng cũng sẽ không quên. Mễ Tử Hiên về nhà trước hầu hạ này đường dai di ăn cơm, rửa mặt, hiện tại hắn không lo hội nô tài. Đường dai di không chừng muốn như thế nào làm yêu. Sau đó cùng nàng nói mình gặp được người bằng hữu, một hồi muốn đi ra ngoài họp gặp. Trả lại cam đoan nói là nam. Đường dai di lúc này mới trở về. Mễ Tử Hiên đi ra ngoài lại cùng An Tử Nhàn nói đồng dạng. Sau đó thẳng đến quán cà phê. Phong huyện rốt cuộc là cái huyện thành nhỏ, tự nhiên không có cái gì thành phố lớn Starbucks, chỉ có hai nhà kích thước không lớn quán cà phê. Cà phê cũng liền như vậy vài loại, cộng thêm một ít ngọt chút gì đó. Bất quá người cũng không ít. Cự ly lễ mừng năm mới không có vài ngày, đại bộ phận lên đại học học sinh đều trở về. Trong đó không thiếu có nói yêu thương. Thị trấn quá nhỏ, trả lại lạnh, cũng không có chỗ nào đi. Cho nên liền đi quán cà phê ngồi một chút, nhờ một chút lời tâm tình. Mễ Tử Hiên đến lúc đó vẫn chưa tới 9 giờ. Hắn cho là mình tới trước, nhưng ai có thể tưởng Lan Hinh Đồng so với hắn còn muốn đi. Kỳ thật hai người tại bữa sáng quán phân biệt, Lan Hinh Đồng căn bản không có về nhà, trực tiếp tới nơi này chiếm vị trí. Bằng không thì thực đều không sai biệt lắm 9 điểm tại. Vậy còn có vị bố trí. Mễ Tử Hiên cất bước đi qua, ngồi vào Lan Hinh Đồng đối diện cười nói, người này đại người mẫu lúc nào trở về? Tại Mễ Tử Hiên trong ấn tượng, Lan Hinh Đồng dường như đuổi đi sẽ không đã trở lại. Nàng rời nhà năm thứ nhất hay là hắn đi Lan Hinh Đồng ra vấn an cha mẹ của nàng? Lan Hinh Đồng nội tâm rất là khẩn trương, cúi đầu nhỏ giọng nói, về tới không mấy năm. Mễ Tử Hiên lập tức hoảng sợ nói, cái gì, không mấy năm? Lan Hinh Đồng nhanh chóng vội la lên, không phải, nói sai, là không vài ngày. Mễ Tử Hiên cười nói, làm ta sợ nhảy dựng. Uống chút gì không? Lan Hinh Đồng còn là cùng trước kia đồng dạng, yếu ớt nói, ngươi chọn đi. Nhìn nàng này bức không có có chủ kiến bộ dáng, Mễ Tử Hiên thật không biết những năm nay nàng làm thế nào qua. Tại bên ngoài không ít bị khi phụ a. Nghĩ vậy Mễ Tử Hiên có chút đau lòng, thậm chí có chút hối hận lúc trước giúp nàng giải mộng. Lan Hinh Đồng tính cách thật sự là quá mềm yếu yếu một ít. Như vậy tính cách một người ở nước ngoài nhiều năm như vậy, trả lại thân ở ngành giải trí như vậy cái đại chảo nhuộm trong, thời gian chắc chắn sẽ không quá mức. Mễ Tử Hiên hay là trước trưng cầu hạ Lan Hinh Đồng ý kiến sau đó mới điểm cà phê. Lan Hinh Đồng vẫn là mang theo khẩu trang mũ, ở nước ngoài thói quen như vậy, sau khi về nước nhất thời bán hội còn là cải biến không. Bất quá dù cho nàng đem mình che có cực kỳ chặt chẽ, còn là hấp dẫn rất nhiều người lực chú ý. Lan Hinh Đồng thế nhưng là nhất tuyến vượt qua mô hình, khuôn đúc, dáng người làm sao có thể kém đến. Cho dù là mùa đông ăn mặc nhiều, nàng kia tư thái cũng có thể để cho vô số nữ nhân có một loại tự thấy hổ thẹn cảm giác. Tại cộng thêm nàng là thời thượng vòng người, ăn mặc tự nhiên là không tầm thường, cũng không phải huyện thành nhỏ người có thể so sánh. Cũng chính là Mễ Tử Hiên này thân y phục cùng nàng cùng một chỗ mới phối hợp. Đến không phải là Mễ Tử Hiên y phục đã lâu còn, mà là hắn hiện tại y phục toàn bộ là từ Paris tốt nhất thời trang thiết kế sư vì hắn lượng thân mà làm, giản lược mà không đơn giản. vô cùng phụ họa Mễ Tử Hiên khí chất, nhưng điều này cũng có không ai nhìn. Thời thượng vòng người sẽ cho rằng Mễ Tử Hiên y phục cùng Lan Hinh Đồng rất phối hợp. Nhưng tại phổ thông người xem ra, lại là không xứng, chung quy người bình thường còn chưa tới Mễ Tử Hiên cái tầng thứ này. Đối với trang phục thưởng thức khẳng định chết không có biện pháp cùng Mễ Tử Hiên loại người này so sánh. Người chung quanh liên tiếp nhìn về phía Lan Hinh Đồng, suy đoán vóc người đẹp không tưởng nổi, ăn mặc vừa nhìn liền không phải phàm nhân nữ hài đến cùng là người nào. Rất nhanh cà phê liền được bưng lên, Lan Hinh Đồng cầm lên muốn uống, khẩn trương đến độ quên mang theo khẩu trang. Mễ Tử Hiên nhanh chóng ngăn lại nàng, cười khổ nói, ngươi mang theo khẩu trang như thế nào uống? Hái xuống a, đây không phải nước Pháp, mà là Phong Huyện, địa phương nhỏ bé đoán chừng cũng không có người nhận thức ngươi. Lời này Mễ Tử Hiên nói một chút, sai điều không có, huyện thành nhỏ người có lẽ sẽ chú ý hạ trong nước minh tinh bát quái tin tức. Tươi sống ít lại đi chú ý Victoria's Secret thiên sứ. Đương nhiên cũng không phải tuyệt đối. Sẽ có một bộ phận người trẻ tuổi chú ý. Nhưng nhân số chắc chắn sẽ không quá nhiều. Lan Hinh Đồng rất là không có ý tứ tháo xuống khẩu trang. Cầm lấy cà phê uống một ly. Ngay tại nàng ngẩng đầu lên kia một sát na vậy. Nghiêng đối với Lan Hinh Đồng một cái tuổi trẻ nhanh chóng dùng di động đập một tấm hình. Hắn đầu tiên là trợn mắt há hốc mồm nhìn xem di động. Một giây sau phi mau mở ra website cha. Rất nhanh hắn liền mặt mũi tràn đầy vẻ khiếp sợ nhìn xem đang theo Mễ Tử Hiên nói chuyện Lan Hinh Đồng. Qua một hồi lâu mới thanh tỉnh lại. Không chút nghĩ ngợi cầm lấy di động liền đem vừa rồi quay chụp ảnh chụp phát đến microblogging. Tại hạ biên trả lại phối hợp một hàng chữ viết. Tình cờ gặp Victoria's Secret đỉnh cấp người mẫu Lan Hinh Đồng. Không nghĩ được nàng lại tại Phong Huyện. Đang là bởi vì vậy microblogging vì Lan Hinh Uyển mang đến phiền toái rất lớn. Cầm Mễ Tử Hiên cũng cuốn vào. Nhưng đây là nói sau. Nơi này tạm thời không nhắc tới. Mễ Tử Hiên cùng Lan Hinh Đồng trò chuyện cho tới chưa? Chủ yếu là hỏi Lan Hinh Đồng ở nước ngoài công tác cùng sinh hoạt sự tình. Nghe Lan Hinh Đồng nói xong Mễ Tử Hiên là âm thầm kinh hãi. Hắn là nằm mơ đều không nghĩ tới ngắn ngủn trong vài năm Lan Hinh Đồng lại trở thành Victoria's Secret thiên sứ bên trong tối đỉnh cấp tồn tại. Bây giờ là quét ngang Âu Mỹ người mẫu vòng. Trở thành chạm tay có thể bỏng vượt qua mô hình. Khuôn đúc. Mễ Tử Hiên không khỏi nội tâm liên tục cười khổ, vừa trả lại lo lắng Lan Hinh Đồng cái tính cách này cách ở nước ngoài hội lăn lộn không được khá. Hội bị khi phụ, nhưng ai ngờ nhân gia đều là quốc tế cấp đỉnh cấp người mẫu. Chính mình thật sự là càn rỡ quan tâm, bất quá Mễ Tử Hiên nghĩ mãi mà không rõ Lan Hinh Đồng tại sao lại lấy được to lớn như thế trả lại. Chói mắt thành tựu. Nhịn không được liền hỏi lên, Lan Hinh Đồng dùng rất tùy ý giọng nói, chính là nỗ lực đang cố gắng a, cũng không có đừng, Mễ Tử Hiên lập tức là sững sờ, nỗ lực liền có thể đạt tới ngươi bây giờ như vậy thành tựu sao? Nghĩ vậy Mễ Tử Hiên là thật không biết nên nói như thế nào việc này, chỉ có thể nói sang chuyện khác kể một ít đừng, tỉ như năm đó hai người một khối thực tập. Thì một ít chuyện lý thú. Thời gian trôi qua nhanh chóng. Trong khoảnh khắc cho tới trưa liền đi qua. Mễ Tử Hiên lại tìm về đối với Lan Hinh Đồng loại quen thuộc đó cảm ơn. Tựa hồ trước mắt xinh đẹp không tưởng nổi nữ hài còn là nhiều năm trước kia cái gì đều nghe hắn. Tiểu hộ sĩ, căn bản cũng không phải cái gì quốc tế người mẫu. Mễ Tử Hiên di động vang rồi. An Tử Nhàn gọi hắn hồi đi ăn cơm. Lan Hinh Đồng nghe được một người tuổi còn trẻ nữ hài thanh âm từ di động ống nghe trong truyền ra. Vô ý thức lên đường. Ai a? Mễ Tử Hiên cũng không có suy nghĩ nhiều. Nói thẳng, ta vị hôn thê. Nói xong cười nói, ta nhanh kết hôn. Đến lúc đó ngươi muốn là ở trong nước, có thể nhất định phải tới tham gia ta hôn lễ a. Có thể mời được ngươi như vậy cái đại người mẫu, ta sẽ rất có mặt mũi. Nghe được Mễ Tử Hiên lời Lan Hinh Đồng lập tức là như bị sét đánh. Cả người đều sửng sốt, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.